Chương 1060, Thạch Ngục. Người nào băng lãnh tiếng quát gần như đồng thời theo vài người trong miệng vang lên. Tịch Thiên Dạ vừa mới từ trong bóng tối đi tới, trong chiến đấu ba người liền lập tức phát hiện tung tích của hắn. Các ngươi tiếp tục, ta chẳng qua là đi ngang qua. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Nói xong liền hướng thạch điện đằng sau bước đi, một bộ như vào chỗ không người bộ dáng. Muốn chết, Xí Lân ma tướng thanh âm băng lãnh như xương lạnh, không hiểu thấu xuất hiện một cái bọn hắn căn bản kẻ không quen biết, mà lại trực tiếp xông vào để phòng xâm nghiêm thạch điện bên trong, rõ ràng kẻ đến không thiện. Hắn gần như không chút suy nghĩ, trực tiếp một bàn tay vung ra, đầy trời Xí Lân ma diễm bao phủ, ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ cái này chán ghét vị đập rồi chết. Tịch Thiên Dạ thấy này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tại kinh khủng Xí Lân ma diễm tạo thành bàn tay đập tới trước khi đến, hắn hơi hơi cong ngón búng ra, một đoàn ánh sáng màu làm bắn ra, cùng ma diễm cự thủ đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Xí Lân ma tướng ma diễm cự thủ trực tiếp biến thành băng tinh, từng khối theo hư không bên trên rơi xuống, hóa thành cho tàn. Thân thể cao lớn Xí Lân ma tướng, thì là thân thể chấn động, sinh sinh bị đẩy lui 7-8 trượng. Hắn bao trùm lấy ma diễm trên thân thể, hết thể Xí Lân ma hỏa trong nháy mắt liền bị dội tắt, cả người tầng ngoài đều ngưng kết lấy một tầng màu u lam băng tinh. Thật là đáng sợ hàn khí. Hàn ảnh nghi con ngươi hơi co lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đoa nở kia màu u lam hàn khí, so với nàng u viêm đều càng khủng bố hơn, Xí Lân ma tướng ma hỏa, tại cái kia u lam hàn khí trước mặt vờ ơ y ma mảy may sức chống cự đều không có. Ngươi đến cùng người nào? Tự tiện xông vào U Minh tộc cấm địa, đây chính là tội chết. Huyết Dực ma tướng cũng là kinh hãi, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt vô cùng kiên kỵ, nhất kích liền đem Xí Lân ma tướng áp chế, người trước mắt không thể nghi ngờ tương đương đáng sợ. U Minh tộc cấm địa nơi này quả nhiên không tầm thường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, giang giác băng tinh vỡ vụn, Xí Lân ma tướng theo trong tầng băng thoát khỏi mà ra, hắn sắc mặt trắng bệnh, từng tầng một hàn khí theo trên thân bốc hơi mà ra. Dù cho Xí Lân ma hỏa đều không thể che đậy trên người hắn cái kia cố hàn ý rõ ràng vừa mới một cái kia, hắn không chỉ bị áp chế, mà lại bị thương không nhẹ. Hắn đen như mực, lại hiện ra tơ máu con mắt, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời đoan nở kia lam sắc quang mang. Đoan nở kia ánh sáng màu lam chính là một vòng như ẩn như hiện, nhưng lại giống như thực chất vòng tròn, nhìn xem giống như là một khối mượt mà u lam bảo thạch. Không phải mặt khác, chính là hàn phách cực quang cháo. Xí Lân ma diễm đôi mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, vừa mới liền là đoa nở kia lam sắc quang mang đưa hắn đánh tan, thậm chí đem trong cơ thể hắn Xí Lân ma hỏa đều tiêu diệt, theo cái kia u lam vòng sáng phía trên, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn có chút khó có thể tin, từ lúc chào đời tới nay, ngoại trừ Hoàng Lam bảo thần tinh thể, hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hàn khí. Ta hiện tại muốn đi cứu người, các ngươi ai chống ta đường, ta giết kẻ ấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền tiếp tục hướng thạch điện chỗ sâu bước đi. Cứu người Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt, mặc dù không biết được người trước mắt mong muốn đi cứu người nào, nhưng tới đây cứu người, rõ ràng cùng U Minh tộc, cùng bọn hắn chính là cựu địch. Trong cung điện bằng đá không chỉ giam giữ lấy Nam Man Minh người, trọng yếu nhất đều là, rất nhiều tinh linh tộc trọng lượng cấp nhân vật cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Những cái kia người tuyệt đối không thể được người cứu đi. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn lũ ảnh, không nhìn thẳng Phù Ưu Thánh Thành hai tên ma tướng, trực tiếp hướng thạch điện chỗ sâu lướt tới. Ngăn lại hắn. Hai vị ma tướng gầm thét một tiếng, đều là ra tay chặn đường. Dù như thế nào, cũng không thể thả người lai lịch không rõ đi sâu cung điện bằng đá. Các ngươi muốn ngăn cản, có phải là không có nắm ta Hàn Ảnh Nghi để vào mắt? Hàn Ảnh Nghi bước ra một bước, Nam Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng công kích dồn dập chặn lại, lạ thường đứng ra trợ giúp Tịch Thiên Dạ. Nàng mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ tới đây cứu người nào, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, như thế tình huống dưới, nàng tự nhiên muốn cho Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng chế tạo điểm phiền phức. Mà lại nàng đã nhận ra người trước mắt, ban đầu ở Thiên Cự Sơn bên trên, thiếu niên này biểu hiện bất phàm, giống như chính là Tử Tiêu Vương triều một vị thái tử. Nàng lúc ấy trùng hợp tại Thiên Cự Sơn bên trên đế cung bên trong, cho nên có chút ấn tượng. Làm thiên cơ thánh thành người, hắn đến đây cung điện bằng đá cứu người, rất có thể cứu cũng là Nam Man Minh người. Bọn hắn mục đích của hai người, nói không chừng gom góp cùng đi. Chính là bởi vì nghĩ đến chỗ này, Hàn Ảnh Nghi mới không để ý chính mình thế yếu, dù cho liều mạng thụ thương cũng phải Xí Lân ma tướng cùng huyết dược ma tướng ngăn lại. Tịch Thiên Dạ tốc độ di chuyển tương đương nhanh, bị Hàn Ảnh Nghi ngăn cản trong nháy mắt, hắn liền đã trực tiếp theo hai vị ma tướng đằng trước xuyên qua, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận Xí Lân ma tướng cùng huyết dược ma tướng bị Hàn Ảnh Nghi chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ rời đi. Phát ra cảnh báo, động viên toàn thành cao thủ đem người kia đánh giết. Xí Lân ma tướng sắc mặt băng lãnh, thế mà không tiếp tục đuổi theo, nhiên là phóng xuất ra một đoạn tín hiệu, xông phá cung điện bằng đá, thẳng vào Cửu Tiêu. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hàn Ảnh Nghi, đến mức những người khác, tự nhiên có người sẽ đi thu thập. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Hàn Ảnh Nghi nhìn hư không bên trên màu đỏ như máu đạn tín hiệu, khẽ lắc đầu. Mặc dù nàng nghĩ đem tín hiệu đánh chặn lại, nhưng lại hữu tâm vô lực. Quả nhiên, màu đỏ như máu đạn tín hiệu vừa xuất hiện, cả tòa trạch thủy thành đều run lẩy bẩy, như cùng một con ngủ say đã lâu cự thú đang từ từ thức tỉnh, một cỗ khí tức kinh khủng, theo thành trì các ngõ ngách bên trong bao phủ mà ra. Tốt nhiều cường giả khí tức, làm sao có thể bên ngoài, đang ở chiến đấu trúc diễm tâm mấy người hơi biến sắc mặt, có chút không có dự liệu được, trạch thủy thành bên trong thế mà ẩn nút nhiều như vậy cao thủ. Huyết Minh cung hai vị Minh Tôn, Thiên Dạ Thần Điện hai vị Tôn giả, thế mà không phải trạch thủy thành toàn bộ lực lượng, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nhiều. Làm sao bây giờ cung điện bằng đá nơi đó có kinh khủng chiến đấu gợn sóng truyền ra, Hàn Ảnh Nghi bên kia có vẻ như cũng xuất hiện vấn đề. Thức Vân Đồng sắc mặt khó coi nói, những cái kia xuất hiện trong hơi thở, không cần Thiên Dạ Thần Điện Tôn giả kém tồn tại liền có hai vị. Thậm chí có một người so với nàng cảm ứng được chỗ có khí tức đều mạnh hơn, rất có thể chính là Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 cao thủ. Nàng đã đang suy nghĩ muốn hay không rút đi, tiếp tục trì hoãn xuống, nói không chừng muốn đi đều không nhất định đi đi. Kiên trì một chút nữa, nói không chừng Hàn Ảnh Nghi bên kia có cơ hội thành công. Trúc Diễm Tâm ngưng trọng nói, trong tay nàng một thanh liệt diễm chiến kiếm, phóng xuất ra tổ thần hư ảnh oai, nắm Thiên Dạ Thần Điện hai vị tôn giả áp chế gắt gao. Hàn Ảnh Nghi tu vi cùng thực lực đều không kém nàng, mà lại giỏi về ẩn nấp bỏ chạy, nếu nàng không có trước tiên rút đi, nói rõ còn có một tia hy vọng. Nếu như bọn hắn hiện tại rút đi, nhiệm vụ liền triệt để thất bại, những cái kia bị giam giữ Thiên Bảo Thánh Thành thành viên, rất có thể toàn bộ đều sẽ chết. Tại toàn bộ Trạch Thủy Thành đều bị triệt để kinh động thời điểm, Tịch Thiên Dạ lại là không để ý chút nào, như quỷ mị đi sâu. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại một tòa bị trận pháp bao phủ thạch ngục trước. À, Thiên Bảo Thánh Thành thế mà có nhiều người như vậy đều bị nhốt, khó trách kinh động nhiều người như vậy đến đây cứu viện. Mới xuất hiện tại thạch ngục trước, Tịch Thiên Dạ liền phát hiện hơn mấy chục tên trang phục bên trên có Thiên Bảo Thánh Thành đồ án người, bên trong thậm chí có hắn mấy cái người quen.